Tiên tử xin tự trọng. Chương 206, người cùng không phải người. Góc truyện audio.com. Rời khỏi hoàng cung, Tần Dịch vẫn đang suy nghĩ. Thật ra lời hoàng đế này nói bản thân không có gì sai. Có thánh quân anh minh, chỉ chính thanh bình, quả thật có thể dưỡng khí vận, có ý nghĩa hơn nhiều so với ký thác vào bảo vật nào đó. Vấn đề chính là người này quá không tự hiểu rồi. Hắn có phải anh minh chi quân hay không chính mình không biết sao? Linh Hư nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Tần Dịch có chút thất vọng, liền nói, thật ra bệ hạ vẫn là thông minh chi chủ. Tần Dịch khoát tay, đã biết, truy tìm căn nguyên, nên tính là Lý Thanh Lân hố đại càn a. Nếu như không có chuyện thu phục Nam Cương, nói không chừng vị hoàng đế này còn không có phiêu như vậy. Thật sự là không nghĩ tới một nước chư hầu trên danh nghĩa có thể tạo thành tâm lý biến hóa như vậy. Cho nên nói vương triều nhân quả, kéo một phát động toàn thân, người thật sự không biết dính vào chuyện gì sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với hàng tỷ dân chúng. Không tùy tiện đụng vào là đúng. Linh Hư biết rõ không có cách nào nói, liền rất thân cận mà hỏi Tần Dịch, đạo huynh có về đạo quán không? Vài ngày trước mới được trà ngon. Chúng ta phẩm trà luận đạo, tạm quên phiền não, chẳng phải vui sướng sao? Vị này cũng rất thú vị, theo đạo hữu đến tiền bối đến tiên trưởng đến đạo huynh. Xưng hô không biết thay đổi bao nhiêu lần, đây là môn bắt buộc của tu hành trong thế tục sao? Tần Dịch ngược lại cảm thấy lão đạo sĩ này rất thú vị đấy. Có thể lại khảo sát phẩm tính một chút, nếu như đại càn này thật sự hết thuốc chữa. Phẩm tính của hắn cũng xác thực không tệ, không bằng đem hắn mang đến vạn đạo tiên cung, ít nhất cán sự các điện là có thể làm đấy. Bất quá trước mắt hắn cũng không có hứng thú cùng Linh Hư đi uống trà. Hàn môn đại khái vẫn còn đang run rẩy dưới roi da của Mạnh Khinh Ảnh đấy. Bằng hữu ở tửu quán vẫn đang chờ ta, ngày khác lại cùng đạo huynh phẩm trà a trưởng quầy béo của tửu quán kia. Linh Hư do dự một chút. Vẫn là nói ra, dường như có chút cái kia, yêu khí, Tần Dịch ngạc nhiên nói, loại thời điểm này, ngươi còn để ý cái này, đạo huynh cũng không giống loại người cổ hủ a, cũng không phải cổ hủ. Bần đạo sẽ nhịn không được nghĩ, chuyện này liệu có quan hệ với yêu quái hay không? Tần Dịch đang muốn trả lời không có khả năng, lời đến bên miệng lại dừng lại, bản thân Hàn Môn không có thủ đoạn này. Không có nghĩa là phía sau hắn vị kia không có, mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn vỗ vỗ bả vai Linh Hư, ta biết rồi, đa tạ chỉ điểm. Trên đường quay về tửu quán, Lưu Tô một mực không nói chuyện rốt cuộc lên tiếng. Hoàng đế thêm thái tử đại càn này cũng không phải vật gì tốt. Ta đề nghị ngươi hợp tác với Mạnh Khinh Ảnh, đem bọn hắn lật tung. Trong hoàng cung kia tất có trấn vận chi bảo, chiếm cho mình dùng cũng tốt, cho Nam Ly cũng tốt, tốt hơn cho những phế vật này lãng phí. Tần Dịch nhịn không được cười, lại đang giật dây ta làm chuyện xấu, nói giống như ngươi không có nghĩ như vậy. Trước kia nếu ngươi không đồng ý, ngữ khí phản đối cũng không phải mềm nhũn như vậy. Ha, ai, ngươi nói Trình Trình liệu có dính vào chuyện này hay không? Nàng cũng có động cơ, Tần Dịch nói, yêu quái công khai tại nhân thế lập quốc, đưa tới các bên đả kích nàng chịu không nổi, để cho Hàn Môn chú ý chuyện nhân gian, chẳng qua là để cho mình sẽ không quá bế tắc, nàng một mực rất có thấy xa, nếu như nói nàng có động cơ nhất định, ngược lại là có khả năng đem long khí này bắt cóc đến yêu thành. Là chuyện nàng có khả năng làm, cho nên ta không dám khẳng định. Nếu như xác thực nàng có dính vào, ngươi sẽ phá hỏng kế hoạch của nàng sao? Tần Dịch do dự một chút, không trả lời, chẳng qua là nói, vấn đề này chưa hiểu rõ nhân quả cụ thể, tạm thời không làm bất kỳ quyết định, loạn thêm giả thuyết liền gọi là kẻ tầm thường tự làm phiền mình. Làm rõ rồi nói sau, Lưu Tô nhảy ra khỏi bổng, ngươi đang châm chọc ta là kẻ tầm thường. Tần Dịch bất động thanh sắc mà làm động tác đem nó ấn trở về. Đừng ở trên đường phố loạn hiện thân, ngu ngốc, ta chỉ là hồn thể, muốn để ngươi nhìn thấy mới là tiểu nhân xương trắng, không muốn để cho người ta nhìn thấy vậy thì ai cũng nhìn không thấy ta. trừ phi hắn là Huy Dương. Tần Dịch giật mình, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên căn bản nhìn không thấy Liêu Tô ở nơi nào. Rất nhanh cảm giác được có đồ vật gì đó hướng trên cánh tay một đường nhảy lên. Cuối cùng ngồi ở trên bả vai hắn bất động, Tần Dịch nhếch nhếch miệng, tâm tình ngược lại trở nên tốt hơn. Sải bước đi trở về tửu quán, vào cửa liền nhìn thấy Mạnh Khinh Ảnh tựa vào bên cửa sổ. Rõ ràng đang đọc sách, Hàn Môn vẻ mặt đau khổ ngồi ở trong quầy, lầu bầu thoại ngữ ai cũng nghe không rõ. Tức giận mà lau chỗ này bày chỗ kia, rất giống tiểu nhị bị ép làm việc, ngay cả yêu lực cũng không có bị phong ấn. Xác thực như chính mình trước đây dự liệu, Hàn Môn cùng Vạn Tượng Sâm La Tông bình an vô sự. Mạnh Khinh Ảnh cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện hướng một thế lực yêu quái không biết chi tiết gây sự. Nói thật quan hệ giữa Tần Dịch cùng Hàn Môn căn bản cũng không phải là bằng hữu. Chuyện cổ mộ hố Tần Dịch còn bị đánh đấy. Lần này tìm hắn hỏi chuyện còn phải dùng lang nha bổng uy hiếp. Lấy được đáp án còn không đầy đủ không thật đấy. Mạnh Khinh Ảnh cũng phải biết cầm hắn uy hiếp Tần Dịch buông tha nhiệm vụ cũng không thực tế. Tối đa chỉ là uy hiếp thiện lương của Tần Dịch, cảm thấy nàng là bị chính mình đưa tới. Sẽ không đối với cái này không quản không hỏi mà thôi. Cho nên Tần Dịch nhất định sẽ trở về nhìn xem đấy. Đây chính là kết quả hiểu ngầm của hai bên. Thấy Tần Dịch trở về, Hàn Môn thở dài một hơi, mệt mỏi có quắp ké vào trên quầy. Mệt chết ta, Tần Dịch ngươi không có lương tâm. Tần Dịch cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi đây là đang diễn kịch gì? Mạnh cô nương có ý kinh doanh tửu quán. Cưỡng ép trưởng quầy biến thành người làm công. Ai muốn tửu quán rách nát này? Mạnh Khinh Ảnh cũng không ngẩng đầu lên. Địa phương bẩn thỉu này. Khắp nơi không phải cặn dầu chính là bụi bặm. Vò rượu bày loạn khắp nơi. Một chút cũng không chỉnh tề. Nhìn xem khó chịu muốn chết. Cũng chỉ có đám xú nam nhân các ngươi. Tại loại địa phương mùi hôi ngút trời lộn xộn mất trật tự này còn có thể la lối om sòm. Hàn Môn nói, vậy ngươi có thể không ở chỗ này? Mời ngươi tới hay sao? Hí, khà, zét zét zét, Tần Dịch ngửa ra sau một chút. Nhìn không ra, sắt thép thẳng nam a. Mạnh Khinh Ảnh buông sách, đôi mắt đẹp lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Hàn Môn. Hàn Môn đem khăn lau ném đi, ưỡn ngực nói, người này đã trở về, chúng ta có thể liên thủ rồi, mới không sợ ngươi, Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói, ta lại cảm thấy, người này lần này trở về, khả năng hợp tác với ta càng nhiều mấy phần. Tần Dịch ngồi bên cạnh nàng, cùng nhau dựa vào cửa sổ, liếc quyển sách trong tay nàng, Nam Ly Nhân Vật Trí, một trang này vừa vặn là Tần Dịch chuyện. Đối với chuyện mình đã thành người trong chuyện ký, Tần Dịch vẫn là cảm thấy là lạ đấy. Cư Vân tụ niệm một đoạn cũng liền thôi. Tận mắt nhìn thấy văn tự thật sự cảm thấy mặt già nóng rực đấy. Rất không được tự nhiên, Mạnh Khinh Ảnh lại dường như cảm thấy rất đẹp mắt. Lật qua lật lại lặp đi lặp lại xem một trang này. Giống như bên trong có hoa, Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Dùng thần thức ký ức của ngươi. Xem mấy lần như vậy đều có thể đọc ngược rồi à, còn xem cái gì? Ta đang xem đồ vật ẩn hàm trong văn tự. Nhìn không ra còn là một trí thức. Mạnh Khinh Ảnh cười nhạt một tiếng. Nam Ly để chống vị trí quốc sư. Vĩnh viễn đợi Dịch về. Cái này có thể lý giải. Nhưng Tần Dịch vì sao còn nguyện ý gánh quốc sư chi danh? Lưu lại ràng buộc, mà không phải khôi phục thân phận sơn dã nhàn nhân. Tần Dịch trong lòng nhảy dựng, con mắt nheo lại, Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói. Đương nhiên là bởi vì lòng có ràng buộc, trong Nam Ly có thứ gì đó rất quan trọng đối với Tần Dịch. Không muốn dứt bỏ, bỏ đi danh hiệu này, dường như liền cắt đứt cái gì đó. Đây là một loại kỷ niệm đặt ở trong lòng mình. Tần Dịch lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, đại căn cầm Nam Ly là không có biện pháp. Nhưng Vạn Tượng Sâm La Tông ta thế nhưng là rất có biện pháp. Tần Dịch thần sắc lạnh như băng chưa từng có. Trước đây ân oán giữa chúng ta chẳng qua là ân oán cá nhân. Hy vọng ngươi tự hiểu rõ. Không nên đem loại ân oán này tự ý liên lụy đến người ngoài. Diễn biến đến trình độ không chết không thôi. Mạnh Khinh Ảnh tò mò quay đầu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên ha mà cười. Thật sự là, từ trước đến giờ nhìn ngươi một bộ mây trôi nước chảy. Cho dù Dơ Lang Nha Bổng gõ người đều có một loại ý thái tiêu sái. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi áp chế hoảng loạn cùng nổi giận trong lòng. Giống như sóng gió động trời ẩn tại đáy biển, bộc phát chính là long trời lở đất. Tần Dịch lạnh lùng không nói. Mạnh Khinh Ảnh có chút hào hứng mà hỏi. Nam Ly Nhiếp Chính Nữ Vương, Chiêu Dương Đại Trưởng Công Chúa, Lý Thanh Quân, Tần Dịch thản nhiên nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Ách, thật sự là kỳ quái. Mạnh Khinh Ảnh để quyển sách xuống. Ngón tay chống khuôn mặt suy nghĩ kỹ một hồi. Mới có chút than thở mà nói. Một thiên tài tu tiên giả. Chỉ cần không vẫn lạc, gần như tất nhiên đằng vân huy dương một đường hát vang. Tiên nhân thọ đạt mấy nghìn năm, nếu như ngươi cùng Minh Hà là lữ, ta ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng đối với một nữ tử phàm nhân ràng buộc như thế, chẳng phải là con người yêu con sâu cái kiến, làm cho người ta bật cười. Tần Dịch trầm mặc một lát, chậm rãi nói, các ngươi nói tiên nhân không phải người. Ta lại nói tiên, xiên, đầu tiên có chữ nhân, gen bên cạnh, đạo bất đồng, nhiều lời vô ích, cách chương.